Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 156. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Phần đầu bài học, Cathy phỏng vấn Maria Alvarez về dự tính của bà mở thêm một tiệm bán quần áo. Quý vị nghe câu hỏi: Will you open stores in other states? Bà có sẽ mở thêm các tiệm nữa ở các tiểu bang khác không? They may open some other stores in the future. They may open some other stores in the future. Rất có thể họ sẽ mở thêm các tiệm mới trong tương lai. Maria is talking about a new store that is going to open next month. Maria sẽ nói về một tiệm hàng sẽ mở vào tháng sau. Quý vị ôn lại: Children's clothing store, tiệm bán quần áo trẻ em. But I'm not sure, nhưng tôi không chắc. May, M-A-Y, may có thể. Perhaps, P-E-R-H-A-P-S, perhaps, có lẽ. We may open a children's clothing store, but I'm not sure. Chúng tôi có thể mở một tiệm bán quần áo trẻ em, nhưng tôi không chắc. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Interview. Our guest today is Maria Alvarez. She's talking about a new store that is going to open next month. Maria, do you think you'll open other stores in the future? We may open a children's clothing store, but I'm not sure. Or perhaps we'll open another woman's clothing store. Will you open stores in other states? I don't think so. We probably won't open any stores outside of California. Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong đoạn tới, quý vị nghe và lặp lại. Xin để ý đến những câu diễn tả sự không chắc như động từ may, đánh vần M-A-Y, và những nhóm chữ probably not, probably not. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Are they going to open a children's clothing store? They may open a children's clothing store, but they're not sure. Will they open stores in other states? Probably not. They probably won't open any stores outside of California. Trong đoạn tới, quý vị nghe lại mẫu đàm thoại giữa hai sinh viên Susan và Nancy trong ký túc xá In the Dorm về dự định mượn xe của người anh Nancy và mời anh ta cùng lái đi thăm công viên quốc gia Yosemite. Chữ dorm, D-O-R-M, viết tắt từ chữ gì? Quý vị còn nhớ không? Dormitory, D-O-R-M-I-T-O-R-Y, dormitory. Quý vị sẽ nghe câu hỏi: Will he let you borrow his car? Anh ta có thể để cho cô mượn xe hơi của anh ta không? They'll invite Nancy's brother to come with them. Họ tính mời anh của Nancy cùng đi. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Are they going to open a children's clothing store? They may open a children's clothing store, but they're not sure. Will they open stores in other states? Probably not. They probably won't open any stores outside of California. Daily Dialogue. In a Dorm Room, Part 3. Listen to the conversation. I really want to go somewhere, Nancy. How about Yosemite? It's beautiful there. But I don't want to go alone. Okay, Susan, I'll go with you. But I don't have any money. That's okay, I'll pay. How will we get there? I'll borrow my brother's car. Wait a minute. Will he let you borrow his car? Oh, I don't know. Probably not. I know. We'll bring your brother with us. Listen and repeat. Wait a minute. Will he let you borrow his car? Oh, I don't know. Probably not. I know. We'll bring your brother with us. Trong đoạn tới, phần câu đố trong tuần, Question of the Week, quý vị nghe một câu và đoán xem câu đó chỉ đồ gì bận trên người. Chúng ta hãy để ý đến chữ wear, W-E-A-R, vừa là động từ, vừa là danh từ. Thí dụ, sportswear, quần áo thể thao, sleepwear, hay là night clothes, là quần áo ngủ, beachwear, quần áo đi biển, underwear, quần áo lót. Chữ wear còn có nghĩa là mòn. Như trong câu, there's some wear left in these tires. Bánh xe này chưa quá mòn, còn đi được. Động từ to wear, wore, worn là động từ bất quy tắc. Wore, đánh vần W-O-R-E và worn, đánh vần W-O-R-N. To wear, wore, worn có nhiều nghĩa. Mặc, bận, đội, đeo, đi, để, mòn. To wear jewelry, đeo nữ trang. Wear a gun, đeo súng. To wear a smile, nở một nụ cười. To wear dentures, là đeo răng giả. To wear one's hair long, là để tóc dài. Wear còn có nghĩa là mòn hay là mệt. Thí dụ như trong câu, my shoes have begun to wear. Giày của tôi đi bắt đầu mòn. Câu khác, this sweater has a worn thin at the elbows. This sweater has a worn thin at the elbows. Cái áo len này mòn ở hai khuỷu tay. Nhóm chữ to wear thin hay là wear out. Như trong câu, my patience is wearing thin. My patience is beginning to wear out. Tôi không còn kiên nhẫn nữa. Trong câu khác, the long wait wore everyone out. Chờ lâu nên ai cũng mệt. Quý vị cũng học thêm thành ngữ wear and tear, viết là một nhóm chữ. Wear and tear tức là hư vì dùng lâu. Wear, W-E-A-R, tear, T-E-A-R, wear and tear, hư vì dùng lâu. Như trong câu sau đây trong tờ Washington Post ngày 13 tháng 10. The United Nations Secretary General's residence, built in 1921, will be renovated since it shows a size of wear and tear in the reception areas. Là tư dinh của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ở New York, xây từ năm 1921, sẽ được tân trang lại vì có nhiều chỗ bị hư ở phòng tiếp khách. Quý vị nghe lại. The United Nations Secretary General's residence, built in 1921, will be renovated since it shows signs of wear and tear in the reception areas. Vậy chữ wear and tear tức là hư vì dùng lâu. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Question of the week. It's question of the week time once again. We'll have the answers on our next show. Today, I'm going to ask questions about clothing. First question, what is it? You wear it on your head. You wear it on your head. What is it? Question number two, You wear them on your feet. You wear them on your feet. What are they? Question number 3. You wear them on your hands. You wear them on your hands. What are they? Tune in next time for the answers to Question of the Week. A question for you. What new stores will open in your city this year? Okay, great. Trong đoạn tới, câu chuyện giữa bài Story Interlude, ta nghe Kathy nói sẽ đi nghe nhạc jazz ở một hộp đêm. Hộp đêm tiếng Anh là night club. Hộp đêm, jazz, đó là nhạc jazz, nhạc Mỹ, nhạc từ nhạc ragtime và nhạc blues bắt đầu ở New Orleans. Với những tay chơi nhạc giỏi như Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman và Miles Davis. Quý vị cũng nghe chữ rock, R-O-C-K, rock, rock music, là nhạc rock, nhạc trẻ, nhạc kích động, thịnh hành từ năm 1951, được giới trẻ ưa thích. Rock concert, C-O-N-C-E-R-T, rock concert, buổi nghe nhạc rock. Quý vị cũng nhân tiện, quý vị học thành ngữ có chữ rock. Và chữ rock có hai nghĩa, nếu là danh từ có nghĩa là cục đá, phiến đá. Còn động từ to rock là lắc hay là đu đưa. Between a rock and a hard place. Bị lâm vào hai cảnh éo le. Tiến thoái lưỡng nan. Quý vị cũng nghe nhóm chữ on the rocks. On the rocks là uống rượu whiskey chỉ pha đá cục mà thôi. Their marriage has been on the rocks. Cuộc tình duyên của họ sắp bị đổ vỡ. Ngược lại, their marriage has worn well. Cuộc tình duyên của họ rất đằm thắm. Nhóm chữ sau đây, rock bottom, là rất thấp. Rock bottom prices, giá thấp nhất. Prices have reached rock bottom, giá xuống thấp nhất. Sau đây, động từ to rock, là đu đưa. Rock a baby to sleep, là đưa đẩy nôi để dỗ cho em bé ngủ. Và thành ngữ sau đây, don't rock the boat, don't rock the boat. Nguyên văn là đừng làm thuyền chòng chành, nghĩa bóng là tình trạng đang yên, đừng gây thêm chuyện rắc rối. Và quý vị học tĩnh tự live, L-I-V-E, a live band là ban nhạc sống, có ca sĩ, singer và nhạc sĩ, musician, chứ không phải là chỉ thu băng. Như trong câu, the concert will be broadcast live, buổi hòa nhạc sẽ được truyền thanh hay là truyền hình trực tiếp. Yard là cái sân, work là công việc, yard work là làm việc ngoài vườn. Quý vị sẽ học nhóm chữ what's up, what's up, what's happening, có chuyện gì lạ không? Cũng thường dùng nhóm chữ này như là một lời chào. The usual là như thường lệ. Và ôn lại, rent a movie, thuê một cuốn phim. Thanks anyway, dù sao cũng cảm ơn bạn. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Okay, and we're off the air. Wow, it's almost the weekend. I can't wait. What's up? I'm going to meet some of my friends at a nightclub. We're going to listen to a live band with a singer. What kind of music do they play? They play jazz. That sounds nice. I like jazz. I'm looking forward to it. What are you doing this weekend, Max? Oh, the usual. Do a little yard work. Maybe we'll rent a movie. On Sunday afternoon, we may go to a rock concert with John. Maybe you'd like to come, too. Hi, Elizabeth. Would you like to go to a rock concert this weekend? Sorry. I'm busy this weekend, but thanks anyway. Oh, it's time to start my show. Quiet, please. Ready for functioning in business. Cue music. Quý vị vừa học xong bài 156 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English